Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1690, chương 1691, thiên ưng trời trời. Thạch Phong gương mặt, nhất thời hắc thành nồi. Thật là, hắn hết lần này tới lần khác, vô pháp phản bác. Hắn có nghĩ là chó vẩy đuôi mừng chủ. Đương nhiên muốn, quá mẹ nó muốn. Ai có thể cự tuyệt trở thành thần quân cửu trọng thiên mê hoặc? Nếu như bây giờ Diệp Viễn cho hắn một cái chó vẩy đuôi mừng chủ cơ hội, hắn nhất định sẽ. Nhưng vấn đề là, Diệp Viễn cho sao? Ninh Chí Viễn trên người mơ hồ để lộ ra khí tức cường đại, đó là thuộc về thần quân cửu trọng thiên khí tức. Hắn Thạch Phong là cỡ nào khát vọng dạng này lực lượng a? Nhìn lại phía sau hắn, đám kia lão gia này hăng hái, nào có một điểm gần đất xa trời dáng vẻ. Riêng là Ninh Thương Hải, hắn một lần hành động đột phá thần quân thất trọng thiên, thì có tư cách tiến vào trưởng lão hội. Ninh gia tại trưởng lão hội, lại sẽ thêm chiếm một chỗ cắm rùi. Cái ý này nghĩa, thật là trọng đại vô cùng. Ha ha! Gia chủ thực sự là anh minh, lần này ta Ninh gia là triệt để bả Thạch gia vung tới, về sau ta Ninh gia duy Diệp Viễn đại trưởng lão chi mệnh là từ. Các ngươi ở đâu? Vẫn là mau nhanh nghĩ một chút biện pháp, làm sao để cho Diệp Viễn đại trưởng lão xin bớt giận a. Ha ha, Ninh gia tộc lão nhóm từng cái đắc ý vạn phần, bộ dáng kia toàn bộ một tiểu nhân đắc chí. Bất quá, bọn hắn có tư cách này, bởi vì bọn họ biết, về sau không có gia tộc nào có thể siêu việt Ninh gia. Diệp Viễn đương nhiên sẽ không đối gia tộc của hắn chẳng quan tâm. Thế nhưng tuyệt sẽ không giống như đối Ninh gia đối xử với hắn như thế gia tộc. Cái này, chính là thân sơ khác biệt. Ninh Chí Viễn cười nói, Thạch Phong, chớ có trách ta không có nhắc nhở ngươi, mau nhanh thúc đẩy suy nghĩ, phải nghĩ thế nào cùng Nhược Hư phủi sạch quan hệ đi. Cái này, thật là ngươi duy nhất hy vọng. Ha ha ha, nói xong, Ninh Chí Viễn mang theo một đám tộc lão, nghênh ngang rời đi. Thạch Phong nhướng mày, không khỏi suy nghĩ, không chỉ là Thạch Phong, người khác cũng là rơi vào trong trầm tư. Ninh Chí Viễn trong lời nói, có huyền cơ a. Ba tháng nháy mắt đã qua. Trong ba tháng này, Nhược Hư chịu đủ luyện thần nổi khổ, cả người đều uể oải không ít. Diệp Viễn, người thật sự cho rằng lên làm đại trưởng lão, liền có thể muốn làm gì thì làm sao? Lão Phu sẽ để cho ngươi biết, cái gì gọi là chỗ cao lạnh lẽo vô cùng. Ra luyện thần uyên. Nhược Hư cắn răng nghiến lợi nói rằng, Nhược Hư liên gia đều không hồi, trước tiên phải đi Thạch gia. Nhưng mà để cho hắn thật không ngờ là, đi ra gặp hắn lại là Thạch Tùng, mà không phải Thạch Phong. Thạch gia phái ra người là Thạch Tùng. Nhìn thấy Nhược Hư, Thạch Tùng chắp tay một cái, nói, Thạch Tùng gặp qua tam trưởng lão. Nhược Hư nghe vậy sầm mặt lại, không vui nói, Thạch Tùng, ngươi gọi ta là cái gì? Từ đại trưởng lão đến nhị trưởng lão, lại từ nhị trưởng lão đến tam trưởng lão. Đây là Nhược Hư trong lòng lớn nhất đau nhức, cũng là lớn nhất sỉ nhục. Cái này Thạch Tùng, cư nhiên hết chuyện để nói. Nhưng mà, Thạch Tùng mười phần bình tĩnh nói, tam trưởng lão, đây chính là thành chủ đại nhân tự mình định ra. Cái này... Thạch Tùng chỉ là tiểu nhân vật, tam trưởng lão ngài đã tại luyện thần uyên đợi ba tháng. Liền không nên làm khó Thạch Tùng. Nhược Hư mặt tối sầm. Thạch Tùng, nói hắn á khẩu không trả lời được. Đúng vậy a, Diệp Viễn vừa mới lập quy củ. Ai hướng trên lưỡi thương đụng, đây không phải là tìm chết sao? Nhược Hư khó chịu nói, chúng ta đây là tự mình, ngươi sợ cái gì? Hắn Diệp Viễn, thật đúng là có thể lấy thúng úp voi. Lần này lão phu đi ra, nhất định phải đùa chơi chết hắn. Thạch Tùng trong lòng cười nhạt, nét mặt nhưng là không mặn không nhạt nói. Tam trưởng lão, thiên hạ không có không lọt gió tường. Thạch Tùng chỉ là cái tiểu nhân vật, tam trưởng lão liền không nên làm khó ta. Nhược Hư tâm tình khó chịu, khoát tay một cái nói, tính một chút, Thạch Phong đâu, gọi hắn ra gặp ta. Thạch Tùng nói, tam trưởng lão tới thật không khéo, tộc trưởng hắn gần nhất chợt có đoạt được, mấy ngày trước đây mới vừa bế quan, trong thời gian ngắn sợ rằng ra không được. Nhược Hư vừa nghe giận dữ nói, cái gì, giờ phút quan trọng này, hắn cư nhiên bế quan, lẽ nào, hắn muốn xem Diệp Viễn tại Thạch gia trên đầu ỉa ra đi tiểu sao? Cái này đồ hỗn trướng. Nhược Hư một bộ nộ không tranh dáng vẻ, hiển nhiên là tức giận phi thường. Sớm không bế quan muộn không bế quan, hết lần này tới lần khác muốn tại hắn ra luyện thần uyên giờ phút quan trọng này bế quan. Nếu là lúc trước, Thạch Tùng đương nhiên sẽ không có ý kiến gì, nhưng là bây giờ, trong lòng hắn lại hết sức khó chịu. Cái này Nhược Hư, thật bả Thạch gia trở thành hắn một con chó. Thạch Tùng nói, đây cũng là không có biện pháp sự tình. Tam trưởng lão nhưng nếu có việc, cũng xin hôm nào trở lại đi. Nhược Hư biểu hiện trên mặt rất khó nhìn, hung hăng trừng Thạch Tùng liếc mắt. Đi, Nhược Hư đi rồi. Thạch Phong thân hình lo lắng chuyển đi ra. Thạch Tùng vẻ mặt giận dữ nói, tộc trưởng, lão thất phu này, thật đem ta Thạch gia trở thành hắn nuôi một con chó. Hắn cho rằng, hiện tại Thiên Ưng, vẫn là 3 tháng trước Thiên Ưng. Nếu ta nói, chúng ta không bằng trực tiếp với hắn vạch mặt tính. Thạch Phong thản nhiên nói, ngươi cho rằng vạch mặt, đại trưởng lão là có thể tiếp nhận chúng ta. Chúng ta cái này nước đục, thang quá sâu, ai, hiện tại chúng ta Thạch gia cũng chỉ có cụp đuôi tới làm người, ai cũng không thể trêu chọc, một cái không tốt, chính là vạn kiếp bất phục a. Thạch Tùng biến sắc, giật mình nói, tộc trưởng, sẽ không như thế nghiêm trọng a. Thạch Phong liếc hắn một cái, than thở, sẽ chỉ so ngươi nghĩ càng nghiêm trọng hơn. Đại trưởng lão thủ đoạn đã vượt qua ngươi ta nhận thức, chỉ cần hắn nguyện ý, hắn tùy thời có thể giúp đỡ một cái Thạch gia. Đến lúc đó thì không phải là cái gì Thạch gia cùng Ninh gia tranh hùng cục diện, Thạch gia tồn tại cũng sẽ trở nên có cũng được không có cũng được. Ngươi nói có nghiêm trọng không? Thạch Tùng nội tâm chấn động mãnh liệt, hắn chợt phát hiện Thạch gia hiện ở ngoài mặt phong cảnh thật đã nguy hiểm cho trùng điệp. Hơn nữa Thạch Phong nói, cũng không phải nói chuyện giật gân. Ngắn ngủi trong vòng 2 tháng, trong thành đã có hơn 20 cái thần quân cảnh trung kỳ cường giả đột phá. Làm người khác đều ở đây đột phá thời điểm, ngươi còn dậm chân tại chỗ. Cái kia, ngươi sớm muộn sẽ bị đào thải. Hiện tại, không riêng gì võ tháp trưởng lão, ngay cả đan tháp những trưởng lão kia cũng ngồi không yên. Đan tháp trưởng lão liền không cần đột phá, bọn hắn cũng khát vọng đột phá a, nhưng là bọn họ chính mình căn bản luyện chế không ra có thể đột phá đan dược. Vấn đề là chính bọn nó không được. Diệp Viễn được a, ngươi cầu hay không ta? Ngươi có nhận hay không ta làm vị đại trưởng lão này? Trong vòng 3 tháng, Thiên Ưng Hoàng Thành đã triệt để trở trời. Liên tiếp ăn xong mấy cái bế môn canh sau đó, Nhược Hư rốt cục phát hiện có cái gì không đúng. Những thứ này ra hỏa liền cùng thương lượng xong, không phải bế quan chính là có chuyện. Phảng phất hắn thành như bệnh dịch, mọi người tránh e sợ cho không kịp. Tại luyện thần uyên bên trong chịu đủ dàn vặt thời điểm, hắn đã nghĩ kỹ đối sách, chuẩn bị đi ra là một trận lớn. Thật là chờ hắn sau khi đi ra, Nhược Hư chợt phát hiện mình đã thành người cô đơn, đầy bụng thủ đoạn nhưng là một cái cũng không xử ra được. Cuối cùng Nhược Hư tìm đến chính mình đắc ý đệ tử Tống Khải Dương, vừa hỏi phía dưới rốt cuộc minh bạch phát sinh cái gì. Nhược Hư trong lòng chấn động mãnh liệt, hắn hoàn toàn không tưởng tượng nổi, vừa mới đột phá Diệp Viễn,